Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 838, Thiên Đạo Lưu Ban Hôn. Nhìn thấy một màn này, Lục Uyên không khỏi vì mỉm cười, ánh mắt liếc về phía dưới Hồ Liệt Na. Thời khắc này Hồ Liệt Na chính si ngốc nhìn lấy hắn. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Đây là một loại theo đáy lòng dâng lên mừng rỡ. Ngốc nha đầu, Lục Uyên nhẹ nói lấy. Nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt lại tràn đầy nhu hòa. Cái này si tình người. Trong lòng của hắn có đặc biệt địa vị. Tự nàng lấy xuống Tương Tư Đoạn Trường Hồng một khắc kia trở đi. Nàng liền đã vĩnh viễn khắc sâu tại Lục Uyên tâm lý. Cái này si ngốc, ngẫu nhiên còn có chút ngây ngốc nha đầu. Nàng không giống Thiên Nhận Tuyết thông minh như vậy, cũng không giống Cổ Nguyệt Na như vậy hoàn mỹ, càng không giống Bỉ Bỉ Đông như vậy ung dung có khí chất. Nhưng là tình cảm của nàng lại là thuần túy nhất, chân thật nhất, nàng sớm đã là hắn đời này đều không thể chia cắt một phần. Lục Uyên nhẹ nhàng ngóng nhìn Hồ Liệt Na vài lần, sau đó ánh mắt liếc về phía đứng tại Hồ Liệt Na bên cạnh Thiên Nhận Tuyết. Đã Hồ Liệt Na đã xong, như vậy còn lại cũng là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết là hắn một nữ nhân đầu tiên, trong lòng hắn địa vị đặc thù nhất. Người đều có cảm tình, người cũng không phải là máy móc. Đối với mình sáu nữ nhân, Lục Uyên tự nhiên là mỗi cái đều yêu, mà lại mỗi cái đều không thể dứt bỏ. Hắn cũng một mực truy cầu công bình đối đãi, tận lực làm đến xử lý sự việc công bằng. Nhưng trên thực tế, chắc chắn sẽ có người trong lòng hắn địa vị sẽ càng cao một chút. Dù sao nhân thủ năm ngón tay đều có dài ngắn. Cái này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Nói tóm lại, trong lòng của hắn, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông địa vị muốn cao hơn một chút. Một cái là mối tình đầu, là cảm tình nảy sinh lúc yêu mến người đầu tiên, có thể nói là chung thân khó quên, mà một cái khác lại là bị đè nén thật lâu chấp niệm. Cỗ này chấp niệm một bạo phát đi ra, cũng không còn cách nào ngăn cản. Nhất chiều xác định cảm tình về sau, đối Bỉ Bỉ Đông cảm tình cũng là cấp tốc ấm lên. Cho nên đối với hôm nay muốn cùng Thiên Nhận Tuyết đính hôn, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có chút mong đợi. Hắn cùng Thiên Nhận Tuyết định ra cảm tình lúc mới vừa vặn 10 tuổi. Mà bây giờ hắn đều đã 16 tuổi. Thời gian 6 năm cũng rốt cục có thể cho nàng một cái danh phận. Phát giác được Lục Uyên ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết như mặt nước mắt vàng hơi hơi quét tới. Cùng Lục Uyên nhìn nhau, khóe miệng của nàng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đối vào hôm nay, nàng giống nhau là đợi đã lâu. Hai người ngọt ngào nhìn nhau, mà đứng tại một bên khác Thiên Đạo Lưu lại là mở miệng. Đã giáo hoàng miện hạ sự tình nói xong, như vậy đến đón lấy ta cũng có kiện sự tình muốn tuyên bố. Chuyện thứ nhất, chính thức sắc phong cháu gái của ta Thiên Nhận Tuyết vì thánh nữ. Chuyện thứ hai, ta làm chủ đem thánh nữ Thiên Nhận Tuyết gả cho thánh tử Lục Uyên. Chư vị, hành lễ đi. Thiên Đạo Lưu thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cùng Bỉ Bỉ Đông khác biệt, hắn trực tiếp thì tuyên bố Thiên Nhận Tuyết vì thánh nữ. Gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có hỏi thăm người khác ý tứ ý nghĩ. Làm cung phụng điện đại cung phụng, thanh danh của hắn tại võ hồn điện cao tầng bên trong cũng rất cao. Mà lại Thiên Nhận Tuyết thân phận đặc thù, vốn là tiền nhiệm giáo hoàng chi nữ. Hắn nói như vậy, cũng không có người dám phản đối. Chúc mừng đại tiểu thư được phong thánh nữ, cùng chúc thánh nữ điện hạ cùng thánh tử điện hạ bách niên hảo hợp. Thiên Đạo Lưu vừa dứt lời, Kim Ngạc Đấu La cái thứ nhất làm ra câu trả lời của mình. Làm Thiên Đạo Lưu số một tiểu đệ, Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết hôn sự chi thứ nhất cầm người. Hắn ngay đầu tiên thì phát ra thanh âm của mình, có Kim Ngạc Đấu La đi đầu. cung phụng điện cung phụng nhóm ào ào dâng lên lời chúc phúc của mình. Ngay sau đó chính là toàn bộ đại điện phong hào cùng một chỗ vì Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Nguyên Sư tình cung chúc. Hôm nay hội nghị liền đến nơi đây, đợi chút nữa sẽ cử hành đính hôn buổi lễ, chư vị đều đến xem lễ đi. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Màn đêm rốt cục buông xuống, hồ tâm đảo phía trên, Lục Huyên thân hình hiển hiện mà ra. Đính hôn buổi lễ sự tình xác thực rất là rườm rà, lại muốn làm long trọng, cho nên cái kia có quá trình ngược lại là tất cả đều có. So với cùng Chu Trúc Thanh một lần kia thật là phức tạp rất nhiều. Kết thúc mỗi ngày, làm cho Lục Huyên thật là có điểm sọ não đau. May mắn, rốt cục đem hết thảy đều giúp xong. Ai, làm gì muốn phân hai cái gian phòng đâu? Khó chịu a, nhìn lên trước mặt hai cái gian phòng, Lục Huyên nhất thời có chút do dự, không khỏi nhẹ giọng oán trách một câu. Đồng thời đính hôn thì có một chút không tốt, hai người tại hai gian phòng, cái này có chút không tiện lắm a. Đi trước người nào chỗ ấy đâu? Lục Huyên sờ lên cái cằm, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, vẫn là đi trước Tuyết Nhi chỗ đó đi. Lục Huyên do dự trong chốc lát, quyết định chủ ý, hắn cũng bồi Hồ Liệt Na hơn một năm, hiện tại vẫn là đi trước bồi bồi Thiên Nhận Tuyết đi. Nghĩ đến, hướng về phía bên phải gian phòng đi tới. CKIT, T, tên nha. CKIT, T, tên nha tiếng vang lên. Cửa phòng bị Lục Huyên đẩy ra. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập. Hôm nay gian phòng là cố ý bố trí qua được. Lục Huyên đi vào, ánh mắt nhỏ quét, sau đó thân hình đột nhiên một trận. Na na, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nhìn lấy đầu giường ngồi đấy hai bóng người đẹp đẽ, Lục Huyên không khỏi kinh ngạc hỏi, đây không phải trong lòng ngươi muốn nhất sự tình sao? Lại nói ngươi chạy tới chạy lui không tiện, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đến rồi. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra, hiểu chuyện, ta thích. Lục Huyên tán thưởng một câu, sau đó đóng cửa lại, trực tiếp liền đi tới, tại hai nữ trung gian ngồi xuống. Lục Huyên một thanh hai nữ đều ôm vào trong ngực, ta Tuyết Nhi bây giờ cũng thông suốt nhiều rồi. Lục Huyên hơi hơi cúi đầu, tại Thiên Nhận Tuyết bên tai nhẹ nhàng nói, Thiên Nhận Tuyết nguyện ý để Hồ Liệt Na cùng đi. Có thể thấy được, nàng thật cải biến không ít, trước kia muốn làm cho các nàng cùng một chỗ, còn phải muốn Lục Huyên phế đại lực khí mới được. Thiên Nhận Tuyết tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như không phải là bởi vì hôm nay là đính hôn thời gian, miễn cho hắn hai đầu chạy không tốt, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng Hồ Liệt Na đề nghị. Cái này thối hỗn đản ngược lại là vui vẻ. Trong nội tâm nàng thế nhưng là thẹn thùng gấp đây. Bị Thiên Nhận Tuyết chừng một cái, Lục Huyên ngược lại cũng không giận. Nàng tại hai nữ trên mặt phân biệt hôn một cái, nói ra, Tuyết Nhi, Na Na, chúng ta bây giờ rốt cục danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Về sau, các người cũng là vị hôn thê của ta rồi. Có phải hay không rất vui vẻ? Rất vui vẻ. Ta chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Hồ Liệt Na ngược lại là thành thật, nhẹ khẽ tựa vào Lục Huyên trên bờ vai, đem lời trong lòng mình hoàn toàn cũng nói ra. Tuyết Nhi ngươi đâu? Lục Huyên hỏi. Ta muốn nghe lời thật, không muốn ngạo kiều nha. Thiên Nhận Tuyết vừa mới há miệng, liền bị Lục Huyên cắt đứt lời nói. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Ta cũng chờ đợi ngày này chờ lâu lắm rồi. Bất quá ngươi cái tên này về sau nếu là dám cô phụ ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Nhìn lấy Lục Huyên khóe miệng ý cười, Thiên Nhận Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt thành thật nói ra. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Ta dùng tính mạng của ta cam đoan. Lục Huyên ngưng giọng nói. Thế nào? Không cần nhân cách của ngươi bảo đảm sao? Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra. Thể loại giả sử,